Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, 2000 ức. Ục ục rất nhanh, Hạ Bình liền tiếp vào Hoắc Cương bọn người điện thoại. Há, nguyên lai là Hoắc học trưởng, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Không có việc gì ta liền treo, dù sao ta bề bộn nhiều việc, vẫn phải tham gia trận đấu. Còn phải nghỉ ngơi, không giống các ngươi rảnh rỗi như vậy. Hạ Bình kêu ầm lên, nhàn em gái ngươi, nghe được Hạ Bình truyền đến thanh âm. Tất cả hạch tâm học sinh đều hận không thể lập tức tiến lên. Đem tiểu tử này hành hung một trận, nói đến bọn hắn giống như không việc làm. Cả ngày không có việc gì một dạng, nếu như không phải vì lắng lại chuyện này. Đánh chết bọn họ cũng không muốn đánh điện thoại liên lạc tiểu tử này. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng vô pháp nói ra cái gì lời nói nặng. Dù sao bọn họ là đến hòa đàm, chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chuyện này không thể tiếp tục làm lớn chuyện, chúng ta tư đi, Hoắc Cương đối Hạ Bình nói ra. Nói thẳng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Tư, Hạ Bình khinh bỉ nói. Các ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, còn ý đồ đe dọa ta, để cho ta đánh mất đoạt giải quán quân hy vọng. Vô cùng đơn giản mấy câu liền muốn tư, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Hắn 10 phần khinh thường nhìn lấy Hoắc Cương bọn người, cảm thấy đám người này quá ngây thơ. Ngươi muốn thế nào, có điều kiện gì cứ việc nói. Hoắc Cương trầm giọng nói, tại gọi điện thoại trước đó. Những này hạch tâm học sinh liền biết lần này bọn họ nhất định phải chảy máu. Cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có kỳ quái Hạ Bình hiện tại thái độ. Muốn tư cũng đơn giản, đáp ứng ta mấy cái điều kiện là được. Hạ Bình cũng nghiêm túc, trực tiếp đưa ra 3 điều kiện. Cái thứ nhất cũng là bồi thường 1000 ức đồng liên bang. Xem như là hắn tinh thần tổn thất phí, danh dự tổn thất phí, còn có mọi việc như thế loạn thất bát tao cổ quái phí dụng. Điều kiện thứ hai cũng là trì hoãn trận đấu thời gian. Tốt nhất cũng là trì hoãn 10 ngày lại tiếp tục tiến hành bát cường thi đấu. Chờ hắn thương thế trên người khôi phục, dạng này mới là công bình công chính. Cái điều kiện thứ ba, hắn yêu cầu bọn này hạch tâm học sinh trước mặt mọi người chịu nhận lỗi. Đối hắn cúi đầu, còn lên TV hiện trường phát sóng trực tiếp, làm cho cả vân tiêu giới nhân loại đều nhìn thấy. Nghe được cái này 3 điều kiện, Hoắc Cương bọn người dù là biết Hạ Bình hội sư tử mở miệng lớn, nhưng là cũng bị điều kiện như vậy kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một cái đều là mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, bồi thường 1000 ức đồng liên bang. Ngươi làm sao lại không đi cướp? Muốn tiền muốn điên, một cái hạch tâm học sinh chửi ầm lên. Hắn căn vô pháp tiếp nhận hoang đường như vậy điều kiện. Phải biết, 1000 ức đồng liên bang cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Cho dù bọn họ là hạch tâm học sinh, là tông sư cấp bậc cường giả, nhưng là muốn kiếm 1000 ức đồng liên bang, cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Chỉ hỏi trận đấu cũng là không thể nào. Có hạch tâm học sinh cho rằng điều kiện thứ hai quá hoang đường, dù sao cả một thiên tài chiến quá trình đều là đã sớm an bài tốt. Nếu như trì hoãn trận đấu lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu vấn đề. Nếu là muốn làm đến chuyện này, chí ít đều phải kinh động liên bang cao tầng lão đại. Hơn nữa còn phải trả ra cự đại đại giới. Đương nhiên, nếu có năng lực lời nói, phía trên 2 điều kiện còn là chuyện nhỏ, lớn nhất để bọn hắn không thể tiếp nhận cũng là cái điều kiện thứ 3. Điều kiện này đơn giản cũng là để bọn hắn công khai tử hình. Nghĩ bọn hắn thế nhưng là vương gia gia tộc hậu nhân, thiên chi kiêu tử, tông sư cấp bậc cường giả, lại để cho tải trên TV, trước mặt mọi người đối tiểu tử này chịu nhận lỗi. Cái này là bực nào sỉ nhục, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ vân tiêu giới nhân loại mặt. loại sự tình này bọn họ tình nguyện phản bội nhân tộc, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Một khi làm, bọn họ nơi nào còn có cái gì mặt mũi, khuôn mặt đều bị đánh sưng. Hoắc Cương sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Ngươi vẫn là sách mặt khác điều kiện. Ngươi ba điều kiện quá hoang đường, quá không hợp lý. Chúng ta không thể lại đáp ứng. Hắn cho rằng Hạ Bình Can không có hòa đàm thành ý, không đáp ứng liền lăn. Hạ Bình cũng không chút khách khí. Dù sao cũng không phải hắn muốn cùng đàm, chỉ là đám người này tìm tới cửa, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cùng đám người này nói chuyện a. Hoắc Cương bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn họ hận không thể lập tức đóng lại bộ đàm, quay đầu bước đi. Đáng tiếc bọn họ không thể. Đừng nóng giận, mua bán không xả thân nghĩa tại, điều kiện vẫn là có thể đàm. Một cái khác hạch tâm học sinh vội vàng đang hót mặt. Hy vọng song phương đều là tỉnh táo, không muốn lập tức đàm phán không thành, vậy liền nói chuyện. Hạ Bình hừ một tiếng, thái độ rất cao ngạo. Đi qua hơn một giờ kịch liệt đàm phán, song phương kiên trì không xuống, mà Hạ Bình quyết định từ bỏ cái thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba. Nhưng là điều kiện thứ nhất không hề từ bỏ, xem như hắn từ bỏ cái thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba. Tiền bồi thường ngạch cũng tương ứng đề cao, cần bồi thường thường 2.000 ức đồng liên bang. Nhưng là Hoắc Cương những người này làm sao cam tâm bị Hạ Bình uống máu cắt thịt. Cũng là không đồng ý. Bọn họ cho rằng 1.000 ức đồng liên bang đủ cao. Lại nhiều lời nói bọn họ căn không bỏ ra nổi. Không nghỉ mát Bình Thủy Chung không hé miệng, không đáp ứng liền nhất phách lưỡng tán. Song phương quyết định tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ, trước cúp điện thoại, lẫn nhau thương lượng một chút rồi quyết định. Quá khoa trương, hỗn đản này tuyệt đối là tại sư tử khuếch đại miệng. Vừa mới cúp điện thoại, một cái hạch tâm học sinh lập tức giận mắng. Thế mà để cho chúng ta bồi thường 2.000 ức đồng liên bang. Tiểu tử này tại sao không đi cướp ngân hàng? Muốn kiếm tiền cũng không thể dạng này. Đây là làm chúng ta dê béo một dạng đến làm thịt. Đúng, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng chuyện này. Muốn chúng ta bồi thường 2.000 ức, muốn tiền muốn điên, đây là bắt chúng ta huyết nhục tới nuôi dưỡng hắn. Không có khả năng đáp ứng. Một đám hạch tâm học sinh sắc mặt âm trầm, đều là cảm thấy điều kiện này quá cao, căn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là tiểu tử kia thái độ rất lợi hại kiên quyết, nói mình từ bỏ hai điều kiện, nếu như không đáp ứng bồi thường lời nói, liền nhất phách lưỡng tán. Hoắc Cương trầm giọng nói, hắn nhắc nhở mọi người chú ý Hạ Bình thái độ. Đối phương 10 phần kiên quyết, nhất thời, ở đây người đều trầm mặc, nội tâm 10 phần xoắn suýt. Ụp ụp lúc này, lại là một chiếc điện thoại đánh tới. Đây là Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương điện thoại. Lúc này, những này hạch tâm học sinh đều khẩn trương lên, bởi vì đối phương là một tôn đại nhân vật. Thế nào? Các người sự tình xử lý đến như thế nào? Hầu Hán Dương thanh âm truyền tới. Hoắc Cương bọn người lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Hầu Hán Dương, thậm chí thêm mắm thêm muối, miêu tả tiểu tử này tham lam, cùng lòng tham không đáy, lại để cho bọn họ bồi thường 2.000 ức đồng liên bang. Đáp ứng hắn, nghe xong những lời này, Hầu Hán Dương vẻn vẹn nói một câu như vậy. Cái gì? Hoắc Cương các loại mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Chuyện này không thể tiếp tục lan tràn xuống dưới, nếu không đối với Nhật Nguyệt Thành sẽ tạo thành danh dự rất lớn đả kích, cho nên phải nhanh một chút lắng lại. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, nếu như 2.000 ức có thể giải quyết, liền lập tức giải quyết. Các người muốn lấy đại cục làm trọng biết không? Hắn lời nói thâm thía, lấy đại cục làm trọng. Hoắc Cương các loại mọi người đều là 10 phần biệt khuất. Tại sao phải bọn họ lấy đại cục làm trọng? Không phải muốn cái kia hỗn đản vô sỉ gia hỏa lấy đại cục làm trọng? Này chẳng phải rõ ràng là đem bọn hắn từ bỏ, để bọn hắn gánh chịu toàn bộ tổn thất sao? Đây là đem bọn hắn đẩy đi ra làm kẻ chết thay. Đương nhiên, đã liền hầu Hán Dương cái này nhóm cường giả đều nói ra lời như vậy, bọn họ cũng không thể không phục từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.